Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 16, Thiên đàng sẽ đòi lại công lý từ những người nói dối. 2. Góc truyện audio.com. Ôi chúa ơi, Mr. Number thực sự đã xoay sở cực kỳ điều luyện để bắn một phát headshot ngay cả khi đang nói chuyện với đồng đội. Vô số sự ngưỡng mộ lóe lên trong tâm trí Thị Yến. Sau đó, cô thấy 111.111, giơ cánh tay lên, và một thông báo khác xuất hiện. 111.111 đã giết. Homework Let's Break Up, với khẩu 98k. Expert of the Monkey, tiếp tục nói, ông chủ, cậu nên thành thật, các vị thần sẽ phẫn nộ nếu cậu nói dối đấy. Ở đó, hãy nhìn xem, vùng màu đỏ xuất hiện ngay phía trên chúng tôi. Nếu cậu nói ngược lại với suy nghĩ thật của mình, thì thiên đàng sẽ đòi lại công lý. Nghe những gì, Expert of the Monkey, nói, Thị Yến nhanh chóng nhìn vào bản đồ nhỏ và nhận ra rằng một vòng tròn màu đỏ hiện đang bao quanh khu vực họ đang ở. Trong trò chơi này, các vòng tròn màu đỏ sẽ xuất hiện theo thời gian và những nơi này được gọi là Red Zone. Red Zone sẽ bị nổ bom từ trên cao. Nếu một quả bom rơi xuống người chơi sẽ chết ngay lập tức. Người chơi đặt ra thuật ngữ cho cái chết này là công lý từ thiên đàng. Tuy nhiên, cơ hội đau khổ của công lý từ thiên đàng là khá thấp. Oho, 111.111, cười khinh bỉ và thản nhiên trả lời. Expert of the Monkey, trong khi điều khiển khẩu súng của mình, cậu đang nói rằng tôi đã nói ngược lại với suy nghĩ thật của mình. Điều tôi nói chắc chắn là sự thật. Thị Yến đã nghĩ rằng họ sẽ sớm nhận được một thông báo khác về việc 111.111, hạ gục hoặc giết chết ai đó bằng khẩu 98K của mình, nhưng thật bất ngờ một quả cầu lửa khổng lồ bất ngờ rơi xuống từ bầu trời và hạ cánh chính xác trên avatar của 111.111. Sau đó, một thông báo xuất hiện trên màn hình 111.111. Bị loại ở Red Zone, 4 người im lặng suốt 5 giây trước khi Expert of the Monkey và Zeus phá lên cười điên cuồng. Thị Yến đã quá xấu hổ và không còn mặt mũi nào mà cười thành tiếng. Nhưng điều đó không ngăn được đôi môi của cô reo lên. Expert of the Monkey, ông chủ, tôi đã nói với cậu trước rằng nói dối sẽ dẫn đến công lý từ thiên đàng. Hãy xem, ngay cả thiên đàng cũng không thể dung thứ cho cậu. Zeus, ha ha ha, tôi đã lưu bản ghi âm này. Expert of the Monkey, hãy chia sẻ với tôi nhé. Expert of the Monkey, và Zeus, hả hê khá lâu trước khi Zeus, trèo ra khỏi bụi cây để nhặt 111.111, lên. Tuy nhiên, trước khi có thể tiếp cận anh, một quả cầu lửa lớn khác rơi xuống từ bầu trời và chính xác một lần nữa công lý từ thiên đàng giáng xuống. Expert of the Monkey, bị giết bởi Red Zone. Zeus, bị giết bởi Red Zone. 111.111, bị giết bởi Red Zone. Yao Love Ice Cream, bị giết bởi Red Zone. Trong khoảnh khắc đó, mọi người trong phòng 501 của Đại học G đều hóa đá. Điều gì đã xảy ra với may mắn của họ? Toàn bộ đội của họ đã thực sự bị xóa sổ ở Red Zone. Sau khi tỉnh táo trở lại, Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu chỉ phàn nàn về những gì đã xảy ra khi Lâm Giang bị đánh trước và sau đó chế giễu. Nói một cách cợt nhả, thật vậy, những kẻ nói dối sẽ bị công lý từ thiên đàng trừng phạt. Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu quay lại nhìn Lâm Giang. Họ không khỏi hoang mang trước ánh mắt đầy ẩn ý của anh. Cách chương.